Chương 311 bẻn rồ đệ ạ dệ thì nẹ, chấn tinh thôi miên. Thân ở Kim Thành Vương Mạc Bạch cũng không biết đế đô bên kia biến cố. Bất quá rất nhanh, một thông điện thoại liền từ đế đô đánh tới, gọi điện thoại tới chính là Hoa Hạ quản lý tổng cục trưởng Trần Diệu Sinh. Mạc Bạch à, gần đây tốt không a? Điện thoại mới vừa kết nối, Trần Diệu Sinh kia cần ăn đòn thanh âm liền chuyển tới. Tình huống gì thấy là Trần Diệu Sinh gọi điện thoại tới, Vương Mạc Bạch sững sờ. Lập tức nhìn về phía tâm tình đã bình ổn lại Chu Niệm Vi. Gặp Chu Niệm Vi cũng là mặt đầy mờ mịt sau, hắn kinh ngạc mở miệng hỏi, Trần Cục trưởng, có chuyện gì sao cũng không có chuyện gì lớn. Trần Diệu Sinh thanh âm như cũ cần ăn đòn, chủ yếu muốn hỏi ngươi một tiếng, Chu Niệm Vi đồng chí có phải hay không đã đến ngươi ở đâu? Nếu như nàng đến nói, chắc hẳn ngươi đã biết đế đô bên này chuyện. Ngươi yên tâm, Chu Chính Quốc đã bị chúng ta bắt lại, lập tức bắt giữ tại siêu phàm giả ngục giam. Ngươi cảm thấy, chúng ta nên xử trí như thế nào hắn mới phải ngọa tào cái này, đặc biệt sao lại là cái gì tình huống 23? Mặc dù hắn nghe được Chu Niệm Vi nói tới Chu Chính Quốc muốn tới Kim Thành tìm hắn thời điểm là có chút trong lòng khó chịu, nhưng đó cũng là hắn và Chu gia giữa sự tình. Nhưng này Trần Diệu Sinh lại trước hắn một bước đem Chu Chính Quốc bắt, còn hỏi hắn xử trí như thế nào. Vương Mặc Bạch có chút một bước, cái này Trần Diệu Sinh rốt cuộc đang làm cái gì yêu thiêu thân không nói. Trước hắn không có đáp ứng trở thành quản lý một trong tam cự đầu, coi như hắn là quản lý cục một trong tam cự đầu, Trần Diệu Sinh cũng là hắn cấp trên. Làm quyết định gì, hắn hẳn không có quyền can thiệp đi. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không có bảo vệ Chu Chính Quốc. Ý tứ gặp Vương Mạc Bạch chậm chạp không nói gì, Trần Diệu Sinh mau mau giải thích, Chu Chính Quốc hành vi đã nghiêm trọng nguy hại đến an ninh quốc gia, nếu là để mặc hắn tiếp tục tiếp nói, thật không biết hắn sẽ làm ra cái gì không thể khống chuyện tới. Cho nên, lần này Chu Chính Quốc bị giam, hẳn sẽ không lại đem hắn thả ra. Ta có nói gì không? Cái này Trần Cục trưởng suy nghĩ phát triển đến hơi lớn a. Đương nhiên, mới vừa thấy Chu Niệm Vi nước mắt như mưa xuất hiện ở trước người mình thời điểm, Vương Mặc Bạch quả thật động sát ý, nhưng bởi vì Trần Diệu Sinh cái này kéo nghe con Cục trưởng một thông điện thoại đánh tới, khiến hắn không khỏi buồn cười. Được rồi được rồi. Vương Mặc Bạch cố nén buồn cười xung động, nhàn nhạt nói, ngươi là Cục trưởng ngươi nói tính. Đắc lạc. Vậy ngươi an tâm tại Kim Thành chơi vui vẻ, muốn là lúc nào cảm thấy Kim Thành chơi không vui, liền đến đế đô tới. Quản lý tổng cục ba cự đầu vị trí, vĩnh viễn cho ngươi giữ lại. Đế đô Chu gia đại viện trước đại môn, nhìn bị siêu phàm giả sĩ quan Vương Chiến Giải lên xe Chu Chính Quốc, hắn âm thầm thở phào một cái. Nếu không phải là bởi vì Vương Mặc Bạch xuất hiện, hắn còn thật không biết Chu Chính Quốc đã đối siêu phàm giả chiến sĩ đội ngũ thực hành bạ khống. Muốn là lúc sau siêu phàm giả chiến sĩ trở thành Chu Chính Quốc tư nhân vũ trang, hậu quả thật không cách nào đoán trước. Mặc dù Vương Chiến đứng ra biểu thị siêu phàm giả chiến sĩ chỉ hiệu Trung Quốc nhà, nhưng hắn vẫn cảm thấy có cần phải hướng phía trên phản ứng thoáng cái, là thời điểm chỉnh đốn siêu phàm giả chiến sĩ đội ngũ. Đương nhiên, Vương Mặc Bạch hắn cũng là nhất định phải tranh thủ xuống. Võ thần A, trong truyền thuyết nhân vật mạnh mẽ, giải quyết dứt khoát nhân vật then chốt, coi như nó không muốn trở thành một trong tam cự đầu, cũng rất tốt dụ dỗ không phải thân ở Kim Thành trong biệt thự Vương Mặc Bạch còn không có từ Trần Diệu Sinh đột nhiên gọi điện thoại tới trong thu hồi tâm thần. Mặc dù hắn không biết Trần Diệu Sinh là như thế nào đem Chu Chính Quốc mang đi, nhưng Trần Diệu Sinh vào lúc này gọi điện thoại đến, đơn giản chính là tại hướng hắn biểu hiện thành ý, hy vọng hắn đáp ứng trở thành quản lý tổng cục một trong tam cự đầu. Bất quá, Trần Diệu Sinh hành động này cũng tiết kiệm Vương Mặc Bạch phiền toái. Chu Chính Quốc cũng không có trực tiếp tham dự vào năm đó cha mẹ của hắn cái chết trong sự kiện đến, đây cũng là ban đầu hắn không có đem toàn bộ Chu gia diệt môn nguyên nhân. Mặc dù bây giờ xuất hiện một điểm nhỏ nhặt đệm, nhưng Trần Diệu Sinh ra tay cũng coi là một không tệ kết cục. Hà đột nhiên, Vương Mặc Bạch ánh mắt căng thẳng. Chu gia còn giống như có cái con trai nhỏ gọi Chu Chính Nghĩa, nghe nói tương đối như bức nha tính một chút. Cái này Chu Chính Nghĩa bây giờ đang ở nước ngoài, coi như hắn chạy về quốc, cũng nhảy nhót không ra cái trò gì tới có lúc khô khan trong sinh hoạt xuất hiện một hai con châu chấu, cũng không phải là chuyện gì xấu. Vương Mặc Bạch trong phòng ngủ. Cờ tí nạ cùng ổ nỉ hai người sóng vai đứng ở đầu giường, trực lăng lăng nhìn ở trên giường hành hạ chăn ga trải giường y cạ rộ, đều là đầu góc mơ hồ. Y cạ rộ chan, ngươi... Ngươi thế nào đột nhiên nghĩ tới cho chủ nhân thu thập không hiểu nổi ý cả rổ vì sao đột nhiên trở nên như vậy chuyên cần cờ tí nạ mang theo một chút hiếu kỳ, cẩn thận từng ly từng tí hỏi chủ nhân cái giường này, thật giống như không cần thu thập đi ta quyết định. Y cả rồ đem chăn bày, vẻ mặt thành thật nói, ngay ta y tối nay, ta liền muốn ngủ chủ nhân. Nani cỡ tì nạ trong nháy mắt trận to cặp mắt, cũng không đợi nàng kịp phản ứng. Ỉ cả rộ liền tiếp tục không no y lam mở cho người ta kinh nga cờ thi đến chê tờ cu nở dê không thôi nói. Hai người các ngươi có phải hay không cùng một chỗ một cùng một chỗ ô nì co rút rụt cổ. Mau mau khoát tay nói, không không, mặc dù ta cũng muốn ngủ chủ nhân, nhưng như vậy tốt đi, cáo từ một giây kế tiếp. Dị thứ nguyên giao lưu trong đám. Ô nì toàn thể thành viên, yểu thọ lạc, ỉ cả rộ chăn điên, mọi người nhanh mau cứu nàng xạ hòa mù dạ. Cả sủ mì gạo cả ủ ta hạ, ô nì, hai người các ngươi thật đúng là mỗi thời mỗi khắc đều tại, hoàn toàn xứng đáng thủy vương. Sa hoa mù dạ, nói đi, ỉ cả rổ chan thế nào cờ tin ạ, nàng muốn tại tối nay ngủ chủ nhân. Thật là đáng sợ 573 sa hoa mù dạ, thật không đây chính là tin tức lớn a mặc bạch, có người muốn ngủ ngươi. Cả sủ mì gạo cả ủ ta hạ, vì cái gì có vài người rõ ràng nhìn rất thân thiện. Lại ưa thích độc lai độc vãng chủ nhân búp bê, cái này gọi là tính cách là, tối nay ta phải ngủ chủ nhân, thoáng thoáng xạ hòa mù dạ, tốt đi, là thực sự điên giám định xong. Shizuku Zoko, ngay cả giọng nói đều thay đổi, ngươi đây là thật chuẩn bị một chút ngoan thủ ai chủ nhân búp bê, tốt đi, ngươi danh tự này cũng đã bộc lộ hết thảy. Selen, như thế nào mới có thể làm được đúng mực, không giận không nóng nảy. Tâm như xỉ xỉ cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ xệ lẹn, cái này đơn giản, dùng bèn rô để ạ dễ đi nẹ, chấn tĩnh thôi miên. Sa hoa mù ra, tình huống gì xỉ dịch cụ rổ cổ xệ lẹn, ngàn vạn lần chớ không nghĩ ra ai chủ nhân bút bê xệ lẹn, có muốn hay không ta mở ra lối đi, chúng ta cùng một chỗ ôn y, ta ủy cả rổ chan, loại sự tình này có thể cùng một chỗ sao chủ nhân bút bê, có thể à. Ta xem chủ nhân trong máy vi tính liền có thật nhiều đại loạn đấu cuộn phim Oni, tốt đi, tại hạ cáo tử. Sẽ lèn, không chọc nổi không chọc nổi, tại hạ cáo tử. Sa hoa mù ra, y cả rô chan đã điên, linh lợi. Cả su mỉ gạo cả ủ ta hạ, phốc ha ha ha đột nhiên thật muốn biết người nào đó bây giờ là phản ứng gì.